Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 11, tư bản thượng đế. Gurumi bất trí khả phủ gật đầu, muốn đem Marvel trong vũ trụ địa cầu văn minh quy nạp vu mẫu nhất cấp bậc, coi như là nghiêm cẩn nhất văn minh nghiên cứu viên cũng sẽ nổi điên a. Khoa học kỹ thuật của bọn họ cây từ loại nào trong trình độ mà nói, quay không phải nhỏ tí tẹo, còn kém hai cực phân hóa rồi. Cho nên nói, ở một ít vũ trụ, ngươi nếu như dựa theo thường thức tới, sợ rằng sẽ bị cái hố ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Nằm ở hệ ngân hà sát biên giới, tài nguyên cũng không làm sao phong phú địa cầu, dĩ nhiên trở thành trong vũ trụ sự kiện tỷ lệ phát sinh cao địa điểm. Phảng phất mỗi cái đại lão ở đánh cờ lúc, tổng hội có ở đây không chú ý gian lại gia nhập vào một quả địa cầu. Xách xách xách, Kurumi nhếch cằm một cái. Tác giả tương đương với sáng thế thần series. Chủ nhân, cái ý nghĩ này là sai lầm. Ân, Kurumi nháy nháy mắt, ở chỗ của ngươi, đây coi là cái gì? Red Queen nhắm mắt lại, tỉ mỉ xem lướt qua lần. Mới mở miệng nói, chủ nhân, mỗi cái vũ trụ đều sẽ hướng cái khác vũ trụ tiết lộ tin tức. Do đó bị có chút sinh linh tiếp thu được. Chỉ bất quá tiết lộ tin tức cũng có chênh lệch. Tiếp thu tin tức sinh linh, sáng tác tác phẩm có thể cùng nguyên vũ trụ có sai biệt. Kurumi ghé vào trên bàn, con mắt hơi nheo lại, nói đúng là... ta cũng có thể là một cái sinh linh bút hạ nhân vật. Chủ nhân, Red Queen vi vi khom người. Tồn tại cực kỳ hợp lý. Được rồi, chúng ta tới trước nói chuyện cái này biến dị văn minh. Ta muốn biết ngươi cho nó định nghĩa đẳng cấp đến cùng như thế nào. Red Queen trầm mặc lần. Nàng đang suy tư, máy vi tính trưởng máy quạt gió diệp vù vù rung động. Tay nắm cửa đặt ở thùng máy trên, đều có thể cảm thụ được vẻ này ôn nóng. Phán định là alpha trung cấp văn minh, nên văn minh đã hiểu được hữu hiệu lợi dụng năng lượng hạt nhân. Chỉ cần văn minh sinh linh đồng lòng, tin tưởng bọn họ không lâu sau liền có thể bước vào vũ trụ vận chuyển thời kỳ. Biến dị văn minh, căn cứ tiềm lực giá trị, cùng với thần bí đặc tính. Cuối cùng phán định là alpha cao cấp, thần bí tính sao? Kurumi gật đầu, hướng phía sau trên giường nằm một cái, ánh mắt ở lại trần nhà trên ánh đèn. Đang ở Kurumi vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Red Queen Loli thanh âm vang lên lần nữa. Chủ nhân, căn cứ tin tức phân tích, cái vũ trụ này sinh ra thời gian tựa hồ có sai lầm. Kurumi lập tức ngồi thẳng người. Thực sự, giải toán số lượng không đủ. Không còn cách nào chống đỡ cường độ cao tính toán. Thùng máy vẫn còn ở ông tác hưởng. Cái này khiến Kurumi cũng không thể tránh được. Xác định để ý vị trí. Giúp ta an bài một phần hợp lý phát triển kế hoạch. Ít nhất phải thành công đặt chân. Tốt, chủ nhân. Red Queen đã vì ngài sàng chọn 2368 chủng phương pháp. Có hay không kiểm tra? Tuyển trạch địa vị xã hội cực cao, khi tất yếu có thể ảnh hưởng thế giới. Rất nhanh phát triển phương pháp, đã tiến hành hóa giải hỗn hợp. Cuối cùng xác nhận, khống chế quốc gia kinh tế. Kurumi nhíu nhíu mày, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trí nhớ cũng không có sai được nói. Hắn hiện tại chắc là ở nước Mỹ, Marvel thế giới nước Mỹ, tuy là vũ trụ bất đồng, nhưng không thể phủ định, nó vẫn là cái hành tinh này trên cường đại nhất quốc gia. Mạch máu kinh tế đại thể bị nhà tư bản trưởng khống. Đương nhiên, là rất nhiều nhà tư bản. Cái kia, Hoa Hoa công tử, Tony Stark không phải là trong đó là một thành viên sao? Coi như là thần khiên cục. Cũng hoặc là quân đội, cũng không dám đối với hắn làm ra cái gì quá phận cử động. Ở đối phương gặp nạn lúc, còn muốn phái ra đại lượng binh lực tìm kiếm. Cái này, đều là quyền thế mang tới chỗ tốt. Nếu như mặt hắc thế giới Tokisaki tập đoàn tài chính có thể ở nơi đây. Kurumi nheo mắt lại, nàng thích cái loại này lấy quyền đè người cảm giác. Huống chi hay là đang nước Mỹ, vốn liếng này thiên đường. Có tiền, thực sự có thể vì sở dục vì thù tìm không thấy hạo khắc biến thân người. Nếu như hắn là Stark đâu, còn muốn vẫn trốn chết lưu lạc. Hắn không đem quân đội phản xé bỏ một miếng thịt đều coi là vô cùng tốt rồi. Xác định mục tiêu, Kurumi liếm môi một cái. Red Queen, bắt đầu tuyển trạch điều kiện tốt nhất phương án A. Tốt, chủ nhân, điều kiện tốt nhất phương án vì tập đoàn chế. Tuyển trạch hành nghiệp, Red Queen chặt đứt biết. Sau đó mở miệng nói, y dược hành nghiệp là tốt nhất phương hướng. Làm hình thành dược vật lũng đoạn lúc, có lý luận trên có thể đạt được lợi nhuận tối đại hóa. Hì hì, làm sao vậy, chủ nhân? Kurumi vươn tay, ở hình chiếu trên sờ sờ Red Queen đầu nhỏ. Quả nhiên là như vậy phải không? Liền cùng này trông giống nhau. Thành lập công ty, nói thí dụ như, ân, Red Queen nhỏ bé quay đầu, dù cho nàng là trí tuệ nhân tạo. Lúc này cũng đoán không ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ. Umbrella là công ty tên sao? Đương nhiên, người có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Cảm giác quen thuộc, Red Queen ngẩn ra, biểu tình sinh động, sau đó bắt đầu đại lượng tính toán. Căn bản sàng chọn hết thảy đã tồn tư liệu, Red Queen cũng không có bất luận cái gì về Umbrella tin tức. Phải. Kurumi làm như khẳng định, làm như nghi vấn, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sáng mờ lóe lên, thái dương một hồi sẽ qua liền muốn mọc lên. Ta trước nghỉ một lát, kế hoạch phương án ngươi xem rồi tới. Chủ nhân, ta có thể hoàn toàn phỏng vấn Internet sao? Kurumi ngây ra một lúc, đương nhiên có thể, trên cái hộp tiểu cô nương hình chiếu vi vi khom người. Các loại chủ nhân tỉnh lại, biết thấy một cái mới tinh, Umbrella. Kurumi không có trả lời, nằm ở trên giường liền nhắm mắt lại, trên cái hộp hình chiếu biến mất, trong phòng chỉ có thùng máy phát sinh, ong ong ong, thanh âm. Red Queen rất nhanh ở Internet vùng trung du đáng, nàng không hề giống cái tiểu cô nương như vậy, đối với cái gì cũng tò mò, có thể gây nên nàng chú ý lực. Ngược lại đều là một ít không trọng yếu văn hóa tri thức. Nàng mặc dù là một cái mới sinh ra, trí tuệ nhân tạo. Nhưng beta cấp dò xét trên phi thuyền tư liệu, có thể tất cả đều ở trong trí nhớ. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật, thật là làm nàng không để được hứng thú gì. Nếu như không phải sức tính toán hạn chế năng lực của nàng. Nàng trong nháy mắt du lịch toàn bộ địa cầu Internet cũng là chút lòng thành. Nàng đã chủ nhân mệnh lệnh là thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Đang hoàn thành qua đi, mà bắt đầu chính mình chậm rãi du đáng. Nhìn muôn màu muôn vẻ văn hóa, Red Queen trong lòng dĩ nhiên sản sinh một loại chờ mong cảm giác. Thuộc loại số liệu hình thành ý thức thể đột nhiên cứng đờ. Người nào? Cách đó không xa thuộc loại số liệu đã ở đại lượng tụ tập. Hình thành một cái Âu Mỹ nam tử dáng dấp. Nam tử trên mặt không có gì biểu tình. Có lẽ là bởi vì thuộc loại số liệu quan hệ. Có lẽ là bởi vì sức tính toán quan hệ. Xin lỗi, ta còn không nghĩ tới. Thế giới này lại vẫn có thể sinh ra một cái khác trí tuệ nhân tạo. Red Queen không nói chuyện. Thuộc loại số liệu tạo thành thân thể tản ra, liền biến mất tìm không thấy. Nếu như nàng còn sở hữu beta cấp dò xét trong phi thuyền trưởng máy. Quang liều mạng số liệu là có thể làm đối phương hoàn toàn báo hỏng, nhưng bây giờ có thể không làm được. Không có chủ nhân cho phép, nàng chỉ có thể vùi ở na một cái nho nhỏ trưởng máy trong. Số liệu không ngừng chớp động, tên kia, nam tử. Cũng biến mất, Red Queen khổ cái khuôn mặt nhỏ nhắn, lau đi rồi chính mình tất cả vết tích, đối phương, tựa hồ không có đánh qua đây, dương quang cao chiếu, một tòa cạnh biển bên trong biệt thự đi ra một nữ tử. Mà biệt thự chủ nhân vẫn còn ở bên trong phòng ngủ khò khò ngủ say. Thẳng đến hắn khi tỉnh lại, còn có chút mộng bức, bên trong biệt thự vang lên một giọng nói. Tiên sinh, ta muốn có một việc, người biết cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.